Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4935, Lôi Đình phản kích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi trong tay Linh Cung biến mất, cùng Mặc Liên Thành sóng vai mà đứng, nhàn nhạt khuôn mặt, giống như ngàn năm băng sơn thượng nở rộ tuyết liên, kiêu căng thả lạnh băng mà bể nghĩ bên người hết thảy đỉnh đầu một mảnh lanh lành tình ngày, phía dưới lại là kia một mảnh vết thương trường nhai trận pháp, thật sự thuận lợi phá rớt. Khúc đàn nhi lãnh liếc Cường Điệu Thương tứ đại thái thượng trưởng lão. Ai cho các ngươi lá gan đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người? Thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ, đúng không? Lúc trước không giết các ngươi thải linh lâu người, không phải kiêng kỵ cái gì, là khinh thường ô uế tay, rốt cuộc xét đến cùng, các ngươi cũng bất quá là một đám tham lam con kiến. Nữ tử tiếng nói mềm nhẹ, lại rét lạnh như băng, giấu giếm ngập trời tức giận, làm người nghe xong nhịn không được run bần bật. Bên cạnh, Mặc Liên Thành mặt nếu băng xương mà niệm ra một câu. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Mặc tộc tộc quy, Mộ gia đã lâu không đề qua, hiện tại niệm ra tới, có thể nghĩ, hắn trong lòng cỡ nào phẫn nộ. Mà Mộ gia giận, giống nhau đều yêu cầu một hồi huyết tinh sát chọc tới bình ổn. Nói đến cùng, chuyện này đều là thải linh lâu tự làm tự chịu, mới đầu hai vợ chồng cũng không tính toán đại khai sát giới. Liền tính ở thải linh lâu bên trong thời điểm, cũng chỉ là đả thương người, không có giết người. Nghe phu thê hai người phóng lời nói, tứ đại thái thượng trưởng lão trong lòng ăn tường hối hận không kịp. Hiện giờ, trận pháp bị phá, bọn họ bị trọng thương, muốn một lần nữa thi trận là không có khả năng. Nói đến cùng vẫn là khinh địch, vài vị thái thượng trưởng lão nếm thử động vài cái, đều biết rõ bực này thương, chú định bại cục. Trong đó, có người há mồm muốn nói cái gì, kết quả một búng máu phun ra. Kia phụ nhân cố nén trụ thương, cắn răng đã mở miệng. Lợi dụng hộ thành đại trận đối phó các ngươi, là ta chờ chủ ý, việc này, cùng lâu chung những người khác không quan hệ. Mặc Liên Thành kia một câu nhổ cỏ tận gốc, dọa đến bọn họ. Nói như vậy, có thể nói thải linh lâu đại tai nạn. Sừng sững mấy ngàn năm thải linh lâu, nếu liền bởi vì bọn họ như vậy, đắc tội một đôi phu thê liền hủy. Quả thực chính là thải linh lâu tội nhân, còn hỏa cập hậu thế. Lúc này, bọn họ đã sợ, thành thù hạ bại tướng, sinh tử đã nắm giữ ở người khác tay, chỉ hy vọng phu thê hai người, muốn phát tiết, cứ việc phát tiết ở bọn họ trên người. Khúc đàn nhi cảm thấy buồn cười, các ngươi lựa chọn không nói một tiếng bắt đầu trò chơi, hiện tại, trò chơi như thế nào chơi, không tới phiên các ngươi quyết định. Bàn tay mềm dương lên, cường đại uy lực, thẳng đến một vị ánh mắt oán độc thái thượng trưởng lão mà đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, có người muốn ra tay cứu vị kia trưởng lão, tưởng ngăn trở khúc đàn nhi sát chiêu, chỉ tiếc, liền tính chặn lại hơn phân nửa lực lượng, vị kia thái thượng trưởng lão như cũ kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt chặt đứt sinh cơ. Khúc đàn nhi giơ tay gian giết chết một người, tức khắc, lệnh toàn trường người, trong lòng cự chiến. Mặc Liên Thành biết nàng này cử chi ý, chính là muốn cho bọn họ minh bạch, không phải ai đều có thể chiêu chọc. Còn nữa, vị kia chết trưởng lão, ánh mắt thật sự không tính là hảo, xích quả quả cửu hận. Đương nhiên, mặt khác ba vị, bọn họ giống nhau sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Mặc Liên Thành đi theo giơ tay, cũng giết rớt một người. Vị kia thái thượng trưởng lão, liền kêu thảm thiết đều không kịp, liền đã chết. Nhị vị, thỉnh thủ hạ lưu tình, có người che ở khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành phía trước. Người tới, gương mặt nghiêm túc, thẳng thắn sống lưng, thân ảnh cao dài cô lập. Hắn thỉnh cầu, ám trầm tiếng nói, phu thê song song nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt tới. Bốn phía liên can người chờ thấy rõ ràng người tới, thất thanh kêu lên. Lâu chủ, có người kinh hỉ, có người kích động, cũng có người kinh hoàng vô thố. 4938, cách chương.